Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 240, Quân Viễn Chinh đổ bộ. Tại cái hành tinh này, động cơ cứ điểm cuối cùng hoàn thành cải tạo về sau, nó liền cùng lúc trước Lưu Lãng Địa Cầu đại sứ quán đồng dạng, thu hồi trên của hắn lắp đặt các loại vũ khí, biến hình thành từng mai khổng lồ hàng không vũ trụ rocket, chuẩn bị phóng ra đến vành đai Thái Bình Dương thế giới trên địa cầu. Hawaii số 1 hành tinh, động cơ hàng không vũ trụ rocket chuẩn bị sẵn sàng. Đếm ngược, 5, 4, 3, 2, 1 phóng ra, hành tinh động cơ dưới đáy trong chớp mắt toát ra chói mắt ánh lửa. Màu vỏ quýt liệt diễm lôi cuốn lấy bốc hơi hơi nước theo đôi hướng đảo lưu rãnh phun đột nhiên. Hướng lên chắp lên hình thành ôm hết xu thế. Đem bằng đại hành tinh động cơ nhẹ nhàng nâng lên. Từ từ tăng lên. Không cần lo lắng địa hạ thành cư dân. Nơi này địa hạ thành sớm đã bị sơ tán phong bế. Nhân khẩu chuyển rời đến mặt đất hoặc là kia hắn trong thành thị dưới mặt đất. Cùng với mặt đất kịch liệt rung động, hơn vạn mét cao hành tinh động cơ cái bệ bắt đầu dần dần thoát ly mặt đất. Cũng mang theo chú đóng ở động cơ nội bộ mấy ngàn danh quân viễn chinh binh sĩ cùng đại lượng hậu. Cần nhân viên công tác thăng lên không trung, hướng về mênh mông vũ trụ bay đi. Đối với bao gồm Vương Lỗi ở trong rất nhiều quân viễn chinh binh sĩ mà nói, tiến nhập vũ trụ kỳ thật đã không phải là lần đầu tiên. Thế nhưng ngồi trên hành tinh động cơ tiến nhập vũ trụ, thật đúng là trước đó chưa từng có tự nghiệm thấy. Theo cao độ không ngừng đề thăng, phía dưới mặt đất đã thấy không rõ chi tiết. Chỉ có thể nhìn đến những hành tinh khác động cơ sở phun ra từng đạo quang trụ. Giống như chuẩn bị đỉnh thiên lập địa trụ cột dựng đứng tại Lưu Lãng Địa Cầu. Hình ảnh bất luận nhìn bao nhiêu lần đều là như thế, làm cho người rung động. Dốc hết toàn bộ nhân loại chi lực chế tạo hơn 1 vạn tòa hành tinh động cơ. Cư nhiên tại trong vũ trụ cũng có thể rõ ràng có thể thấy. Nhân loại tại mênh mông bao la bát ngát trong vũ trụ là như thế nhỏ bé. Nhưng vài tỷ nhân lực lượng đoàn kết cùng một chỗ, cũng đồng dạng có thể tích cát thành tháp. Lưu Lãng Địa Cầu có thể còn sống đến nay, dựa vào chính là cỗ lực lượng này, tại thúc đẩy nó không ngừng bước tới. Hành tinh động cơ rocket dần dần thoát ly tầng khí quyển, đồng thời cũng xuyên qua bao phủ tại tất cả Lưu Lãng Địa Cầu chạy về thủ đô sao che đậy lực trường. Tại tê thế thiên bình dưới tác dụng, Lưu Lãng Địa Cầu trong chớp mắt mọi người ở đây trước mắt biến mất. Cùng lúc đó, hành tinh động cơ rocket cũng thoát ly sức hút của trái đất, bắt đầu tiến nhập đến vũ trụ trượt giai đoạn, tiếp tục không ngừng gia tốc đi đến kiều luật chỗ vành đai Thái Bình Dương vị diện địa cầu. Bọn họ đem làm vì nhân loại phản công tiên phong văn minh quân tiên phong. Tiên phong tại Hawaii quần đông xây dựng tiền tuyến cứ địa, đón lấy lợi dụng hành tinh động cơ truyền tống công năng, tiếp tục cầm liên tục không ngừng Lưu Lãng Địa Cầu quân viễn chinh binh sĩ. Từng nhóm vận chuyển đến bên này trên địa cầu. Điều này cũng đại biểu cho Lưu Lãng Địa Cầu đem chính thức tham chiến. Tiên phong văn minh đơn phương uy hiếp nhân loại thời đại sắp sửa chấm dứt. Vì yểm hộ hành tinh động cơ đến nơi, Moss tiến hành một lần trước đó chưa từng có giật mình nhập hành động. Trực tiếp hách mất trước mắt vành đai Thái Bình Dương trên địa cầu tất cả thiên văn quan sát đo đạc, vệ tinh cùng kính thiên văn vô tuyến, ngăn cản bọn họ quan sát đo đạc đến như vậy một khỏa khổng lồ vũ trụ phi hành vật đến nơi. Đương nhiên, thuần túy quang học kính viễn vọng vẫn có khả năng thấy được đang tại hướng địa cầu tới gần hành tinh động cơ, chỉ bất quá tại không có computer số liệu phân tích trên cơ sở. Muốn bằng vào mắt thường phát giác được trong vũ trụ biến hóa không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Trừ phi là chân chính hảo cầm quang học kính viễn vọng nhắm ngay hành tinh động cơ bay tới phương hướng, bằng không chỉ bằng quang học hình vẽ rất khó phát giác được vũ trụ mênh mông bên trong một chút. như vậy vi diệu biến hóa, vì ngăn ngừa còn có cá lọt lưới tồn tại, đã tiến vào địa cầu quỹ đạo Ark Royal hiệu vẫn tại hành tinh động cơ đến nơi đồng thời phóng ra. Quấy nhiễu sóng, khiến cho trên địa cầu tất cả thiên văn vệ tinh đều tạm thời mất đi hiệu lực. Sau đó hành tinh động cơ thuận lợi địa tiến nhập tầng khí quyển. Đáp xuống ở cái thế giới này Hawaii quần đảo. Tất cả đây hết thảy đều là vì giấu giếm lưu lãng địa cầu tồn tại. Chung quy nếu để cho thế giới này nhân loại phát hiện có như vậy một cái khổng lồ máy móc kiến trúc từ trên trời giáng xuống, như vậy tại ngoài không gian tồn tại một người khác loại văn minh liền sẽ trở thành mọi người đều biết sự tình. Dù cho để cho bọn họ cho rằng hành tinh động cơ là lợi dụng không rõ khoa học kỹ thuật trong một đêm xây dựng thành công, cũng tốt hơn để cho thế giới này nhân loại biết cả tòa kiến trúc kỳ thật tựu đến từ chính vũ trụ. Phía trước còn có thể để cho bọn họ hoài nghi có hay không có ngoại tinh nhân lẩn vào đến nhân loại. Mà người sau liền gần như đồng đẳng với nói rõ lưu lãng địa cầu tồn tại. Tại điểm này, còn là cần phải chú ý một chút. Như vậy trong nháy mắt thiên văn vệ tinh mất đi hiệu lực vẫn là tại vành đai Thái Bình Dương trên địa cầu nhấc lên một hồi không lớn không nhỏ phong ba. Chỉ bất quá khủng hoảng lý do không phải là bọn họ ý thức được có tân vũ trụ khách đến thăm đến tìm hiểu, mà là cho rằng đây là tiên phong văn minh quy mô tiến công báo hiệu. Ở địa cầu bản thân đã lọt vào ngoài hành tinh xâm lấn dưới tình huống vành đai Thái Bình Dương, thế giới nhân loại văn minh vốn không có quá nhiều tinh lực có thể đặt ở vũ trụ thăm dò. Hiện giờ đột nhiên phát sinh thiên văn vệ tinh mất đi hiệu lực tình huống, bọn họ trước tiên chú ý cũng là nằm ở Thái Bình Dương chỗ sâu trong trùng động khe nứt có hay không lại phát sinh cái gì biến hóa. Dù sao đối với bọn họ mà nói, lần này là trước mắt địa cầu đối mặt lớn nhất uy hiếp. Về phần ngoài không gian tình huống, đã là bọn họ chú ý trọng điểm. Cái này cho hành tinh động cơ lặng yên không một tiếng động địa hạ xuống thế giới này Hawaii quần đảo cơ hội, cũng nhanh chóng hoàn thành bố trí. Một lần nữa biến hình thành hàng sao động cơ cứ điểm, bắt đầu cầm nơi này kiến thiết vì lưu lãng địa cầu quân viễn chinh tiền tuyến cứ địa. Bất luận từ góc độ nào nhìn lên, cái hành tinh này động cơ cứ điểm đều là cùng tất cả Hawaii quần đảo trọn vẹn một thể khổng lồ kiến trúc, lại cũng nhìn không ra một tia đến từ ngoài không gian dấu hiệu. Vốn không ai có thể ngờ tới như vậy một tòa hơn vạn mét cao khổng lồ kiến trúc rõ ràng còn có thể di động. Chứ đừng nói chi là thậm chí có thể biến hình thành rocket phóng ra đến ngoài không gian. Đây tuyệt đối là vành đai Thái Bình Dương thế giới trong nhân loại sở vô pháp tưởng tượng sự tình. Chỉ là kia tồn tại liền đã hoàn toàn vượt quá bọn họ dự liệu. Bởi vì quái thú xâm lấn, lúc này Hawaii quần đảo đã là một cái triệt để không người khu. Thậm chí nơi này thành thị cũng còn có thể thấy được quái thú tàn sát bừa bãi lưu lại hạ dấu vết. Đại lượng lưu lãng địa cầu quân viễn chinh binh sĩ bắt đầu từ hành tinh động cơ dưới đáy từng cái đại môn đi ra, trong đó liền bao gồm mấy chiếc tại Resident Evil vị diện liền thể hiện thái độ qua siêu trọng hình bánh xích cứ địa xe MCV. Nhanh chóng tại trên đất trống triển khai thành một cái khổng lồ tiền tuyến cứ địa kiến tạo cửa hàng. Phối hợp xe vận tải công trình cơ giáp bắt đầu tiền tuyến cứ địa kiến tạo. Nhiệm vụ bọn họ chính là cầm chỗ này đã không người cư trú hòn đảo kiến thiết thành bọn họ lưu lãng địa cầu quân viễn chinh tiền tuyến cứ địa. Cũng coi đây là ván cầu. Tùy ý thì thông qua trùng động hướng tiên phong văn minh khởi xướng phản công. Làm sắc quang trụ đâm rách hắc ám bầu trời đêm. Càng nhiều quân viễn chinh binh sĩ từ lưu lãng địa cầu thượng truyền sao upload, đưa qua, vì có thể nhất cử bắt lại tiên phong văn minh hành tinh mẹ. Bọn họ phải từ giờ trở đi tích góp binh lực. Nói cho cùng, lưu lãng địa cầu còn là chỉ có 3 tháng. Muốn tiến hành lớn như thế quy mô chiến tranh giữa các hành tinh, nhất định phải giành giật từng giây địa tiến hành chuẩn bị mới được. Sớm biết được tình huống Kiều Luật đứng ở phá toái mái vòm cứ địa đình, nhìn qua Thái Bình Dương thượng Hawaii phương hướng, lẩm bẩm địa thấp kêu lên: Quân Viễn Trinh đã bắt đầu hành động, xem ra ta cũng phải bắt nhanh thời gian mới được. Lúc này ở phá toái mái vòm bên trong căn cứ, Rally đang cùng mặt dỗ tiến hành lần đầu nguy hiểm dân du cư thần kinh kết nối khảo thí. Chờ bọn hắn cũng hoàn thành chuẩn bị, Pentecost tạc hủy trung động kế hoạch nên đúng hạn trình diễn. Cùng lúc đó, đạt được Kiều Luật trợ giúp, Newton tiến sĩ đang tại phòng thí nghiệm tự tiện sử dụng thần kinh cùng chung cảm ơn thiết bị tới cùng quái thú đại não tiến hành thông cảm ơn. Thử lấy loại phương thức này tới thu hoạch có quan hệ tiên phong văn minh càng nhiều tin tức. Mà đây cũng là Kiều Luật cần thiết. Toàn cầu phương diện, lúc trước tại Sydney phát sinh sinh mệnh chi tường bị công hãm sự kiện vẫn sẽ liên tục lên men. Rối loạn dọc theo vài tòa vành đai Thái Bình Dương thành thị bạo phát. Rất nhiều quốc gia phát hiện PPAC cho bọn hắn kiến tạo bờ biển phòng ngự tường chính là đậu hũ công. Trình cũng rốt cục tới ý thức được mình bị lừa gạt. Hiện Thái Bình Dương phòng vệ quân đoàn phát ngôn nhân vẫn còn ở trên TV nói qua: Chúng ta đã đem mấy trăm vạn dân chúng cùng vật tư hướng vào phía trong lục chuyển di 300 dặm Anh. Đến khu vực an toàn, dưới đài lập tức liền có phóng viên hỏi ngược lại: Vành đai Thái Bình Dương khu có thể xa xa không chỉ mấy trăm vạn cư dân. Khu vực an toàn, đó là có tiền có thế người ngu. Vậy chúng ta còn lại người đâu? Trả lời a, người này phát ngôn nhân chỉ có thể đập vào giọng quan nói: Ta tin tưởng sinh mệnh chi tường công trình cũng không phải toàn bộ đều xảy ra vấn đề. Trước mắt vành đai Thái Bình Dương đại bộ phận khu vẫn còn ở bờ biển phòng ngự tường dưới sự bảo vệ. Ta cho rằng không cần phải vội vã tiến hành rút lui khỏi cùng sơ tán. Kết quả lập tức liền có một cái giày bị ném lên đài, ném giày người tức miệng mắng to: Người đây là cầm mấy ngàn vạn tánh mạng người đang nói đùa. Máu người màn thầu ăn ngon không? Báo cáo tin tức sau khi đi ra, không hề nghi ngờ khiến cho càng phạm vi lớn quần chúng rối loạn. Mọi người nhao nhao ý thức được chính mình không chỉ bị lừa, còn bị những cái này đã vớt đủ tiền quân mong đợi tài phiệt đem thả vứt sạch. Một đêm này, tất cả vành đai Thái Bình Dương khu đều ở vào hỗn loạn. Mà ở trùng động bên kia, tiên phong văn minh quái thú quân đoàn cũng ở dục dịch. Sự tình đang tại trở nên càng khó có thể dự liệu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?